Những mùa đông em rời đi không lời từ biệt. Chương 50, nhất định, nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Dương Kim trở về chính là ngày thi cuối kỳ 3 tuần không động đến các môn thi đại học, khiến cậu làm bài kém hơn hẳn bình thường. Điểm số của cậu đủ để chắc chắn đỗ vào chuyên ngành tốt nhất của Đại học Công nghiệp, nhưng lần này ngay cả ngưỡng điểm cơ bản cũng khó mà chạm tới. Lương Giã vừa chọn được địa điểm cho cửa hàng thứ hai, đang tất bật sắp xếp mọi việc. Dương Kim cầm bảng điểm chậm chậm bước tới cửa hàng mới, lòng đầy rối bời. Cậu nghĩ đến rất nhiều điều, nếu thi đại học xảy ra vấn đề thì sao? Nếu không thể ở lại Cáp Nhĩ Tân thì sao? Nếu cậu và Lương Giã phải cách xa nhau thì sao? Điện thoại đắt đỏ, tàu hỏa chậm chạp, còn thư từ gửi mãi mới đến được. Thấy Lương Giã, mọi cảm giác ấm ức trong lòng bỗng chốc vỡ òa. Ôi chao, sao thế này? Lương Giã nhìn cậu, lập tức buông chiếc rẻ lau, bước tới. Anh đóng cửa lại, kéo cậu vào lòng, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt Dương Kim. Tờ bảng điểm trong tay cậu bị Lương Giã nhẹ nhàng lấy đi, liếc qua một cái rồi đặt lên bàn. Anh khẽ cười, làm bài không tốt thì khóc à, trông như con nít ấy. Lại cười nữa. Dương Kim ghét nhất là cái vẻ cười đùa của Lương Giã, liếc anh một cái đầy khó chịu. Em đâu có thích khóc. Dương Kim quay mặt đi, nhỏ giọng, chẳng qua vì thi vào công nghiệp là lời hứa với anh. Lương Giã tháo kính cậu xuống nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt, bảo. Nếu sau này mình còn phải đối mặt với nhiều chuyện hơn nữa, mỗi lần như thế em cũng định khóc à, không thi đỗ thì thôi, đi đâu thì đi đó. Chỉ cần nói trước với anh một tiếng, anh sẽ tìm cách theo em. Được không? Ngón tay Lương Giã khẽ vuốt những lọn tóc mái rối bời trước trán Dương Kim, giọng anh kiên định. Hơn nữa, anh tin chắc em sẽ đỗ. Dương Kim không nói gì thêm. Tên đáng ghét này lúc nào cũng dễ dàng nắm bắt tâm trạng của cậu, luôn là người chống lưng, cũng là người dạy cậu cách trưởng thành mạnh mẽ hơn. Nếu không có Lương Giã, cậu sẽ phải làm sao đây? Dương Kim vươn tay vòng qua cổ anh, tựa đầu vào ngực anh tìm kiếm sự bình yên. Cậu nghĩ, nhất định không thể không có Lương Giã, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Vì kết quả kỳ thi cuối kỳ không tốt, Dương Kim đã cố gắng học tập chăm chỉ hơn trong kỳ nghỉ đông. Trường học nghỉ, cậu đến thư viện thành phố để ôn bài. Một ngày nọ, cậu gặp Diêu Văn Tĩnh tại thư viện. Cô đã cắt mái tóc dài mà mình để nhiều năm, không còn hai bím tóc buông trên ngực nữa mà thay vào đó là một mái tóc ngắn gọn gàng. Diêu Văn Tĩnh ngượng ngùng mỉm cười, tập trung vào học hành thôi. Dương Kim nghĩ đến chuyện Điền Kim Lai thường hay nghịch bím tóc của cô. Cắt tóc đi giống như cắt đứt quá khứ. Cậu thật lòng khen ngợi. Rất đẹp. Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán năm Giáp Tuất 1994. Diêu Văn Tĩnh đề nghị làm một bài thi thử tại thư viện. Dương Kim đồng ý ngay. Năm 1994 là năm cải cách thi đại học. Tất cả khối văn và khối lý đều áp dụng mô hình 3-2. Với khối lý, môn sinh học bị loại bỏ. Chỉ còn toán, ngữ văn, tiếng Anh cùng vật lý và hóa học. Kỳ thi diễn ra trong hai buổi sáng và một buổi chiều, từ ngày 7 đến 9 tháng 7, tham khảo. Hồi tưởng, trải nghiệm của tôi trong kỳ thi đại học năm 1994. M5 IZ4 Theo tác giả, Dương Kim và Diêu Văn Tĩnh làm bài thi thử theo thời gian và thứ tự môn giống kỳ thi thật. Buổi chiều ngày thứ ba, hai người cùng dò đáp án. Sau khi dò xong, thư viện cũng đóng cửa. Hai người cùng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Tĩnh vẫn không làm bài tốt, đặc biệt mất điểm ở môn toán và vật lý. Dương Kim lần này đã lấy lại phong độ, đạt kết quả tốt hơn. Trên đường đi, Diêu Văn Tĩnh thở dài. Hủy môn sinh học thật khiến người ta lo lắng. Tôi còn định trông cậy vào môn đó kéo điểm lên. Dương Kim động viên, vẫn còn nửa năm nữa. Cậu nhất định sẽ vào được Bắc Kinh. Tôi không muốn đi nữa. Diêu Văn Tĩnh uể oải nói. Tại sao không để thi xong rồi mới điền nguyện vọng chứ? Điền trước thì với kết quả hiện tại, tôi không dám mơ trường nào ở Bắc Kinh. Dương Kim chậm bước lại, nhíu mày hỏi. Vậy cậu định ở lại Cáp Nhĩ Tân à? Diêu Văn Tĩnh cúi đầu không trả lời. Tuyết rơi trên mái tóc ngắn của cô như thể những ký ức của Cáp Nhĩ Tân vẫn dây dưa trói buộc cô không rời. Đừng thế. Văn Tĩnh, dù không phải Bắc Kinh, cậu cũng nên đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Dương Kim dừng lại, nhẹ giọng nhắc nhở. Sắp Tết rồi, cậu ta sắp về rồi phải không? Diêu Văn Tĩnh siết chặt áo khoác, im lặng hồi lâu mới đáp. Ừ, chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Dương Kim nói, cậu cẩn thận nhé. Diêu Văn Tĩnh mỉm cười, không nói gì thêm. Khi đến cổng thư viện, Diêu Văn Tĩnh bỗng bật cười nói với cậu. Lương Dã của cậu đến rồi kìa. Dương Kim ngẩng đầu, thấy Lương Dã đang ngậm điếu thuốc đứng đợi không xa. Cậu quấn chặt chiếc khăn mà anh đan cho mình, không kiềm được nụ cười, chào Văn Tĩnh rồi chạy về phía Lương Dã. Diêu Văn Tĩnh đứng nguyên tại chỗ nhìn gió và tuyết rơi trên người họ. Lương Dã đưa tay phủi tuyết trên người Dương Kim rồi ôm cậu rời đi. Bóng họ đã khuất xa, Diêu Văn Tĩnh mới sực tỉnh nhận ra mắt mình cay xè. Họ trông thật hạnh phúc biết bao. Không lâu trước đây, cô từng nói với ba mẹ rằng muốn đi Bắc Kinh nhưng họ không hiểu. Họ bảo con gái tại sao phải đi xa như thế, ở lại Cáp Nhĩ Tân học đại học sau đó vào nhà máy làm việc rồi kết hôn sinh con, chẳng phải là tốt sao? Cô nhớ lại hồi nhỏ ba mẹ từng ủng hộ cô học piano, cũng nhớ những đêm ai đó dẫn cô trèo tường vào học viện nghệ thuật để lén chơi đàn. Những người từng hiểu cô, từng ủng hộ cô, tại sao tất cả đều đã thay đổi? Cô độc giữa đời, không còn nơi nương tựa cũng chẳng biết đâu là hướng đi. Tóc đã cắt ngắn nhưng những vết thương không thể xóa bỏ vẫn bám chặt vào xương cốt. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Giọng nói ấy khiến cô giật mình, sau đó là sự run rẩy kéo dài và không thể kiềm chế. Cậu muốn đi Bắc Kinh ư? Không phải đã nói sẽ đợi tôi sao? Ai cho cậu đi? Chắc chắn là đôi, thỏ, đó xúi giục cậu đúng không? Ngày hôm sau, Dương Kim đến thư viện thành phố giữ chỗ cho Diêu Văn Tĩnh. Họ đã lên kế hoạch tiếp tục nghiên cứu những bài toán khó và xem lại các lỗi sai từ hôm qua. Tuy nhiên chờ gần một giờ mà Diêu Văn Tĩnh vẫn không xuất hiện. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Dương Kim, đặc biệt khi nghĩ đến câu nói tối qua. Sắp Tết rồi, cậu ta sắp về phải không? Thêm nữa, bây giờ là ban ngày, người lớn trong nhà đều đã đi làm ở nhà máy, chỉ còn Diêu Văn Tĩnh nghỉ học ở nhà một mình. Dương Kim thu dọn sách vở nhanh chóng rời khỏi thư viện. Trước khi đến khu đại viện của nhà máy cơ khí số 2, cậu dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định vòng qua tiệm gọi Lương Dã đi cùng. Đến khu đại viện quen thuộc, Dương Kim bước thẳng đến cửa nhà Diêu Văn Tĩnh gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa không mở, nhưng từ bên trong vang lên tiếng động, có thứ gì đó rơi xuống đất kèm theo tiếng đối thoại giữa một nam và một nữ. Nội dung không rõ ràng nhưng điều đó khiến Dương Kim cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu tiếp tục gõ cửa, Lương Dã nói, không được thì để anh đạp cửa vào. Dương Kim vội cản, đừng làm lớn chuyện thế. Người trong khu đại viện này vốn thích xem náo nhiệt và bàn tán. Hiện đã có hai gia đình mở cửa bước ra sân hóng chuyện. Nếu gây ồn ào quá chắc chắn sẽ không tốt cho Diêu Văn Tĩnh. Đúng lúc này, cửa mở ra, Diêu Văn Tĩnh đứng ở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Phía sau cô là Điền Kim Lai nhìn họ đầy căm ghét. Có phải chính bọn nó xúi bậy cậu không hả? Diêu Văn Tĩnh nhắm mắt lại như đang cố nén cơn giận. Cuối cùng, cô nói đầy bất lực. Tôi đã nói rõ với cậu rồi. Tôi muốn đi Bắc Kinh là quyết định của tôi, chẳng liên quan đến ai cả. Cô ngừng lại, giọng nghẹn ngào nhưng cương quyết. Nếu phải nói có liên quan đến ai thì chỉ liên quan đến cậu thôi. Nếu cậu chịu học hành tử tế, cùng tôi thi đại học, mọi chuyện có đến mức này không? Cô hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh. Khi mở miệng lần nữa, giọng cô đã cứng rắn hơn, không còn chút yếu đuối. Tôi nhất định phải đến Bắc Kinh. Cậu nói gì cũng vô ích. Nói xong, cô xoay người nắm lấy tay Điền Kim Lai, mạnh mẽ đẩy gã ra khỏi cửa. Đi ngay đi, đừng quay lại nữa. Và này, số tiền cậu nợ Dương Kim nhớ trả lại người ta. Hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Diêu Văn Tĩnh, Dương Kim vẫn lo lắng cho trạng thái của cô nên cùng Lương Dã quay lại nhà cẩn thận hỏi thăm mọi chuyện đã xảy ra. Diêu Văn Tĩnh kể sáng hôm đó Điền Kim Lai từ miền Nam trở về Cáp Nhĩ Tân, không hiểu bằng cách nào nghe được việc cô đang học ở thư viện thành phố. Gã đến đó chờ, tình cờ bắt gặp cô và Dương Kim cùng nhau bước ra, lại nghe được đoạn đối thoại của họ nên cho rằng Dương Kim đã xúi giục cô đến Bắc Kinh. Kẻ tồi tệ nhất cũng thường là kẻ ngu xuẩn nhất. Trước khi rời đi, Điền Kim Lai đã nghe Diêu Văn Tĩnh nói rằng cô sẽ chờ gã. Nhưng câu nói ấy phần nhiều chỉ là một lời dối trá, có lẽ chỉ người trong cuộc như Điền Kim Lai mới tin. Hoặc cũng có thể một người tự phụ mà tự ti như gã không bao giờ muốn tin rằng có điều gì trong đời lại nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, kể cả cô gái từng yêu gã thuở nhỏ. Tết Nguyên Đán trôi qua, Điền Kim Lai rời Cáp Nhĩ Tân trở lại miền Nam làm việc. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Tuyết vẫn rơi trắng xóa khắp trời đất. Dương Kim và Diêu Văn Tĩnh vẫn hẹn nhau học bài ở thư viện. Lương Dã tiếp tục bận rộn với công việc kinh doanh hàng ngày. Tựa như vở kịch rối loạn kia chưa từng xảy ra, chỉ có một sự cố nhỏ phá vỡ nhịp điệu thường nhật. Một buổi tối nọ, nhân viên trong cửa hàng tại phố Đại học Công nghiệp của Lương Dã đã cuốn sạch số tiền trong ngăn kéo thu ngân rồi bỏ trốn. May mắn thay, nhờ thói quen kiểm tra sổ sách hàng ngày của Lương Dã, số tiền bị mất chỉ là doanh thu của một ngày, cũng không quá lớn. Tuy nhiên, trong số những thứ bị mất còn có một món đồ mà Dương Kim gửi ở cửa hàng của Lương Dã. Khi Lương Dã nói với cậu, Dương Kim chỉ bình thản đáp. Không sao cả, chỉ là một chiếc gương nhỏ thôi mà. Nhiều năm trước Dương Thiên cần mang từ Macau về tặng cho Liễu Chi Quế. Nó chẳng đáng giá mà cũng chẳng liên quan gì đến em. Mất thì thôi vậy, tác giả có lời muốn nói cảnh báo, sắp đến đoạn. Gương vỡ, cách chương.